Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng Nga Tũn. Phần 2. Tập 25. Chương 3247. Hắc Thủy Thành. Vương Tiểu Bảo sau một hồi suy nghĩ, đột nhiên vỗ toay tay đánh bốp một cái. Hay là như thế này, bọn mình đem kê tử chộp tới, lấy của nó chút máu, nghiêm chỉnh mà nói cũng coi như là máu gà mà. Diệp Tiểu Mộc giờ cười giờ khóc. Nó đâu có tính. Vương Tiểu Bảo cười ha hả. Tiểu Mộc, người thật sự là đúng là tà ác đó. Là ta muốn nói là giữ cho kê tử. Tiểu Mộc lúc này mới hiểu được hắn đang nói gì. Hai người bắt đầu cúi đầu nhìn nhau. Lúc này, ở thời dân quốc, Tây vực Hắc Thủy Thành. Phù một tiếng, ngũ khí triều nguyên vây công. Một con yêu quái cao lớn, lông vàng ầm ầm đổ xuống. Đạo phong đi tới. Từ trong thể nội của nó móc ra một viên nội đan tỏa sáng, thuận tay ném cho Diệp Thiếu Dương. Ta cũng đâu có dùng làm gì đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn nội đan, cho vào trong túi, lại nhìn đạo phong. Trường sam màu xanh đã nhiễm máu đỏ, không phải là máu của hắn, mà là dọc đường đi không ngừng giết địch, bị máu của các tà vật dính lên. Đạo Phong, người bộ dáng này, cho thêm một cái trường thương nữa, thì ngươi chính là Triệu Tử Long đi qua ải chém tướng đó. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai hắn, dọc đường đi gặp không ít tà vật lợi hại, Đạo Phong đều xông lên giết. Sau khi làm xong, cũng không phải là khoe khoang thực lực, hắn cần chính là thời gian. Dù sao đây cũng là những người của Vô Cực Quỷ Vương, làm sao ai biết Vô Cực Quỷ Vương này sẽ bế quan bao lâu sẽ tỉnh. Đây chính là ma đầu mạnh nhất trong vũ trụ. Mặc dù ba người Đạo Phong có mạnh hơn nữa liên thủ lại thì chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Bọn họ giờ phút này tồn tại ở đây là dưới một tòa thành. Thành trì này khẳng định là không phải là do Vô Cực Quỷ Vương xây lên. Diệp Thiếu Dương đoán đại khái là của một thổ hào nào đó, từ thời cổ đại của Tây vực tiểu quốc, về sau trở thành phế tích, bị chìm ngập trong đại mạc. Lối vào tòa thành này là một nơi vô cùng khuất bóng, cũng phải làm cho Đạo Phong điều tra một đoạn thời gian, nếu không làm sao mà tìm được đến đây. Trong thành có rất nhiều đồ vật cổ đại, có một số bình gốm, pho tượng, các đồ trang sức, nhìn qua vô cùng tinh mỹ. Diệp Thiếu Dương hoài nghi, đây chính là Lâu Lan cổ thành trong truyền thuyết. Tuy nhiên cũng không có thời gian mà kiểm chứng. Ba người một đường đi vào tìm kiếm Tử Phúc, càng đi vào sâu, thấy tà vật càng lợi hại. Cái này cũng từ khía cạnh kiểm chứng, bọn họ không đi nhầm đường. Ba người dọn dẹp, đi ra một đầu hành lang. Diệp Thiếu Dương đang định đi qua thì bị Đạo Phong kéo lại, vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta đi tìm Tử Phúc, hay là đi trực tiếp giết Vô Cực Quỷ Vương? Diệp Thiếu Dương ngẩn ngơ. Giết Quỷ Vương? Hiện tại hắn đang bế quan, là thời điểm hắn suy yếu nhất. Muốn giết hắn, có lẽ đây là cơ hội duy nhất. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, nghĩ nghĩ. Nếu như chúng ta tính sai, một khi Vô Cực Quỷ Vương tỉnh lại, chúng ta sẽ mất đi cơ hội tìm Tử Phúc đó. Cho nên ta mới để cho ngươi lựa chọn. Tại sao lại là ta? Diệp Thiếu Dương vốn định hỏi nhưng không hỏi nữa, suy nghĩ một chút rồi quyết định. Hay là chúng ta cứ đi tìm Tử Phúc, chỉ cần có thể quay về đem nó ở để lại thế giới này cũng tốt. Vậy là ba người tiếp tục đi tới, đi vào khu vực chính giữa tòa thành. Ở giữa có một đầm nước sâu, nước màu xanh lá. Sau khi lấy bó đuốc chiếu xuống dưới, có thể nhìn thấy từng bột đợt bọt khí đang bốc lên. Trong không khí tràn ngập quỷ khí nồng đậm, làm cho Diệp Thiếu Dương cơ hồ không thở nổi. Đại khái đây chính là âm xào quỷ huyệt rồi. Ta đi xuống. Đạo Phong nói xong lao đầu vào. Hắn sau khi chạm tam thi tái tạo linh thân, thủy hỏa không sợ. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu dù sao cũng vẫn cần phải hô hấp, ở trong nước sẽ yếu đi rất nhiều. Ở trong nước tà khí vô cùng nồng đậm, nồng đậm có thể xé rách cả hộ thể cương khí của pháp sư. Sinh linh bình thường không có khả năng xuyên qua, cũng không cần trận pháp gì cả. Đây là một màn phòng ngự tốt nhất. Đạo Phong xuyên qua trong nước cũng không có chút cảm giác nào là vất vả. Nhưng mà nước sền sệt, xẹt qua thân tựa như là sinh mệnh chi hải ở hỗn độn giới. Một đoạn hồi ức lập tức dội lại, đó chính là nơi mà hắn trưởng khống phong chi cốc, đã có một lần cùng với Dương Công Tử đi vào trong sinh mệnh chi hải giao du. Cũng không có mục đích gì cả, chỉ là muốn tìm một chỗ thư giãn, thuận tiện muốn xem sinh mệnh chi hải rộng đến bao lâu. Từ khi Đạo Phong thành lập phong chi cốc cho đến khi bị xuyên không về đây cũng đã qua mấy năm, Đạo Phong vẫn luôn bận nhiều việc, nói là làm việc cũng đều có mục đích. Hắn có chút buông lỏng nghỉ ngơi. Ở trong ấn tượng có một lần hắn cùng Dương Công Tử đi cùng nhau ở trong sinh mệnh chi hải dạo chơi, trôi nổi mấy ngày mấy đêm. Trong mấy ngày này hai người không làm gì cả, chỉ là nói chuyện phiếm. Cho đến bây giờ hắn vẫn nhớ như in biểu hiện của Dương Công Tử lúc đó, giống như là một tiểu cô nương, nói rất nhiều lời nũng nịu, còn chủ động nhắc tới đoạn tình cảm cùng Diệp Thiếu Dương. Nàng nói đã triệt để cắt đứt đoạn tình cảm này, hướng hắn xin lỗi. Có trời mới biết mình lưng đeo cái gì. Đạo Phong khẽ thở dài. Lúc đó hắn cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng cũng không quá để ý. Lần kia là một hành trình kỳ diệu kết thúc, hắn lại tiếp tục lâm vào chiến đấu và tất cả bố cục ở bên trong. Mình ở cùng Vô Cực Quỷ Vương một đoạn thời gian, thay Diệp Thiếu Dương thu thập tàn cuộc, sau đó tu luyện, cho đến khi Dương Công Tử chết, hắn mới biết mình đã đánh mất điều gì. Xem ra thật sự ta đã già rồi. Đạo Phong lắc đầu tự giễu. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn nghĩ đến Dương Công Tử, nghĩ đến hồi ức hai người ở bên nhau. Những chuyện nhi nữ tình trường này thật sự là trước đây hắn chưa bao giờ ngó tới. Ở trong lòng của hắn chỉ có trách nhiệm và sứ mệnh, nhưng kết quả thì sao? Mặc kệ như thế nào, ta cũng sẽ cố gắng, bởi vì ta là nam nhân cường đại nhất trên đời này. Công Tử, nàng chờ ta, ta nhất định sẽ phục sinh nàng. Chờ Diệt Quỷ Vương, ta lại cùng nàng tiêu dao ngàn năm. Hắn dứt bỏ mọi suy nghĩ để cho mình bảo trì tỉnh táo tuyệt đối. Sau khi xuyên vào trong màn nước, đi xuống mặt đất dưới ngầm, hắn thấy ba cái bóng đứng trên đất cản đường đi của hắn. Hắn nhìn không ra thực lực của ba người này, chứng minh sự cường đại của họ. Người đến là ai? Một cái bóng trong nháy mắt trải rộng, hóa ra vô tận hư không, sinh ra hấp lực vô cùng cường đại, phảng phất có thể thôn phệ tất cả. Chương 3248 Hắc Thủy Thành phần 3. Đạo Phong đứng ở bên bờ, một thân áo đỏ nhuộm máu hơi dừng lại, trong tay cầm đà thần tiên bay tới. Hắn không nói nhảm, gặp sự tình này bình thường đều là trực tiếp dùng đả thần tiên mà nói chuyện. Đạo Phong một mình xuống dưới liệu không có sao chứ? Diệp Thiếu Dương đứng bên cạnh đầm nước, nhìn qua nước đang không ngừng sôi trào, thì thào nói: Hắn là Đạo Phong, đương nhiên là không có việc gì đâu. Tiểu Cửu hướng Diệp Thiếu Dương tiến tới một bước, nhìn hắn: Thiếu Dương, nếu như chàng tìm được một cái sơn hải ấn khác, chàng thật sự muốn để Lãnh Ngọc ở đây sao? Trong lòng của Diệp Thiếu Dương run rẩy, tiếp tục nhìn xuống nước. Nếu như ta có thể tìm được sơn hải ấn khác, ta có thể tùy tiện xuyên không, ta nhất định có thể trở về mang Lãnh Ngọc về. Tiểu Cửu kéo tay của hắn nói: Ta chỉ nói với chàng một câu, mặc kệ là cô biến thành bộ dạng gì, chàng cũng không thể vứt bỏ nàng. Không đâu. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Tiểu Cửu, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Một hồi lâu, đầm nước đột nhiên chấn động, nhìn ra được phía dưới đang có chiến đấu vô cùng kịch liệt. Thể tính của chàng không tốt, để ta xuống. Tiểu Cửu nói xong, lao vào trong nước. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm trên bờ tiếp tục quan sát, có Tiểu Cửu và Đạo Phong cũng không có gì đáng lo. Chờ chừng mười mấy phút, mặt nước Ba Động dừng lại. Đúng lúc này, hai bóng người từ trong nước bay ra là Đạo Phong và Tiểu Cửu. Trên tay của Đạo Phong còn xách theo một người mặc trường bào. Diệp Thiếu Dương soi đuốc lại thì lập tức giật mình. Là Từ Phúc. Người bị Đạo Phong xách theo chính là Từ Phúc. Diệp Thiếu Dương. Từ Phúc nhìn hắn, trên mặt miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nửa ngày nói: Người không phải là Từ Phúc mà ta biết. Không phải. Vậy làm sao ngươi biết ta? Từ Phúc nở nụ cười nói: Biết Ngao Du thời không, cũng không chỉ có một mình Từ Phúc ở thế giới của ngươi. Thấy Diệp Thiếu Dương có chút không hiểu, lão lại nói: Vài ngàn năm trước, Từ Phúc có được Sơn Hải Ấn, phát hiện nó có thể xuyên qua cổ kim. Hắn không có khả năng không hiếu kỳ đối với tương lai. Ta theo trục thời gian đi đến tương lai, ta biết ngươi là ai, ngươi đến từ đâu, nhưng chúng ta vốn là không nên gặp nhau. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nhớ tới Từ Phúc đã từng nói với mình. Hắn cùng tất cả Từ Phúc ở các thời không đã từng có ước định. Ước định ai cũng không được cải biến tương lai, thậm chí là không muốn đi nhìn trộm tương lai. Tiểu Cửu hiếu kỳ hỏi: Người đã có thể đoán trước tương lai, tại sao lại vẫn để bị quỷ vương bắt được? Hai, cô cũng đi qua ở bên trong hư không, cô cũng biết tương lai có vô số khả năng. Dù cô có biết trước tương lai, nhưng có một số việc cô vẫn không thể nào tránh được. Lại nói chuyện ta bị bắt, lúc đầu ở trăm năm sau đó, trong thế giới của các người, ta chưa bao giờ gặp Vô Cực Quỷ Vương. Ta gặp y sẽ là vẫn bình thường thôi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Đối với lý giải này, hắn có thể hiểu, chỉ là không thể nào phân tích, bởi vì dính đến nghịch lý thời gian. Đạo Phong nói: Đừng có nói nhảm, sự tình đã nói với người rồi, đưa Sơn Hải Ấn đây, chúng ta cùng về tương lai. Từ Phúc mỉm cười, không có kháng cự, đem Sơn Hải Ấn giao ra. Là Sơn Hải Ấn. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt kích động, lấy Sơn Hải Ấn từ trong tay của Từ Phúc. Đây chính là cái Sơn Hải Ấn không có hạ cấm chế. Diệp Thiếu Dương cầm lấy Sơn Hải Ấn, kích động, tay run rẩy. Chờ một chút. Tiểu Cửu đột nhiên mở miệng, nhìn Đạo Phong rồi lại nhìn Diệp Thiếu Dương. Không lẽ các người không cảm thấy như vậy quá thuận lợi sao? Diệp Thiếu Dương cau mày. Nàng nói: Vừa từ lúc bắt đầu, chúng ta bị Vô Cực Quỷ Vương thả ra từ trong vô tận hư không, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm đến Hắc Thủy Thành. Ta lúc đầu coi nơi này nghĩ rằng sẽ có mai phục, nhưng lại không. Mặc dù tà vật trong đó hoành hành, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng đơn giản như là ăn sáng, thuận lợi tìm được Từ Phúc như vậy. Diệp Thiếu Dương nói: Đây không phải là Đạo Phong ẩn núp lâu như vậy điều tra được sao? Chúng ta đây cũng là một lần đánh bất ngờ, Quỷ Vương không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy. Mà hắn lúc này cũng không có ở đây, không có thủ hạ gì lợi hại, nơi này phòng ngự kém cũng là bình thường. Tiểu Cửu nói: Chàng nói những lời này đều đúng, nhưng ta hỏi chàng, Quỷ Vương đã biết dựa vào những thủ hạ này không ngăn được chúng ta, vậy làm sao hắn yên tâm bế quan để Từ Phúc lại cho chúng ta? Diệp Thiếu Dương tạm ngừng rồi nhìn sang Đạo Phong. Đạo Phong cũng không trả lời được nghi vấn của Tiểu Cửu. Mấy năm qua hắn vẫn luôn điều tra Vô Cực Quỷ Vương ở đâu, cuối cùng tìm đến Hắc Thủy Thành, lại tra ra nơi này có tình huống như thế nào. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ có một mình, đối thủ lại là Vô Cực Quỷ Vương. Từ xa xưa tới nay cũng chỉ có hành sự cẩn thận để tránh bại lộ mình. Hắn có thể đem Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu đến đây, từ tòa nhà lớn như vậy, lại đem trong cổ thành tìm được Từ Phúc là đã cố gắng lắm rồi. Đừng có tranh cãi, Vô Cực Quỷ Vương cũng không phải là vạn năng. Từ Phúc nói một câu hấp dẫn sự chú ý của ba người cùng một chỗ nhìn hắn. Từ Phúc lại nói: Vô Cực Quỷ Vương tốn công sức đi tìm ta, vốn là muốn bảo ta vận Sơn Hải Ấn đưa hắn trở về, nhưng ta không làm. Hắn mặc dù có lên trời xuống đất, muốn ép buộc ta làm việc cũng không được. Vậy là hắn sợ ta dùng Sơn Hải Ấn đào tàu, phong ấn kinh mạch của ta không cho ta làm phép, đem nhốt ta ở đây, rồi vội vã bế quan, chưa thể sắp xếp sự tình được tốt. Các người đi khắp nơi, đứng ở góc độ quỷ vương mà cân nhắc, cho rằng hắn nhất định sẽ không bỏ sót. Nhưng hắn dù là người có pháp lực mạnh nhất trên đời, nhưng chưa chắc đã là người có trí tuệ cao nhất trên đời. Vì sao hắn nhất định chuyện gì cũng có thể làm hoàn hảo đây? Diệp Thiếu Dương nghe lão nói như vậy liền gật gật đầu, lời này cũng có đạo lý. Đạo Phong vẫn trầm mặc như nước. Tiểu Cửu muốn nói gì đó thì Từ Phúc lại nói: chúng ta phải tranh thủ đi, Sơn Hải Ấn ở đây rồi, các người xem. Trong lúc nhất thời, tầm mắt của mọi người đều rơi vào trên Sơn Hải Ấn trong tay của Diệp Thiếu Dương. Mặc dù bọn họ cảm thấy tình huống có không có đơn giản như vậy, nhưng Sơn Hải Ấn ở trong tay, loại dụ hoặc này khó mà chống cự. Dù sao chỉ cần làm phép mở ra khe hở hư không, lập tức có thể trở lại thế giới của mình. Không có gì để mà do dự, Diệp Thiếu Dương cầm Sơn Hải Ấn bắt đầu thi pháp. Khe nứt hư không quen thuộc bắt đầu xuất hiện. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương kích động, đơn giản là muốn lệ nóng khoanh tròng. Chương 3249, quyết chiến phần 1. Trong lúc nhất thời, tầm mắt ba người đều rơi vào trong đó. Không có gì do dự, Diệp Thiếu Dương trong lòng kích động, lúc này kéo Tiểu Cửu nói với Đạo Phong, lập tức liền muốn nhảy vào. Đột nhiên có mấy chùm ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, ngăn phía trước ba người, đem ngăn lại vết nứt hư không. Diệp Thiếu Dương đột nhiên quay đầu, nhìn thấy mặt của Từ Phúc đang biến hóa, trong nháy mắt biến thành một người khác, là bộ dáng của Nhuế Lãnh Ngọc. Lãnh Ngọc! Diệp Thiếu Dương nghẹn ngào kêu lên. Nhuế Lãnh Ngọc cười một tiếng, nụ cười này vô cùng lạ lẫm. Diệp Thiếu Dương lập tức nhớ ra thân phận của nàng. Nàng bây giờ không phải là Nhuế Lãnh Ngọc, nàng là Vô Cực Quỷ Vương. Trong nháy mắt thấy nàng, Diệp Thiếu Dương hiểu chuyện gì. Tiểu Cửu suy đoán không sai, Từ Phúc trước mắt thật ra chính là Vô Cực Quỷ Vương, dùng thần lực đại tạo hóa của mình biến hóa thì thực sự rất dễ, dù là chăm chú tập trung cũng chưa chắc đã nhận ra. Từ Phúc thật sự nhất định là bị hắn giấu đi. Sơn Hải Ấn đã bị cướp, sau đó hắn bố trí ra một cái bẫy, tất cả là đều để cho mình điều khiển ra Sơn Hải Ấn, mở ra vết nứt hư không để cho hắn có thể trở lại thế giới của mình. Kỳ thật cái bẫy này có rất nhiều sơ hở, Tiểu Cửu trước đó đã nói muốn cùng trong bọn họ nghĩ ra, bởi vì Sơn Hải Ấn đã trên tay, loại dụ hoặc này thật sự là quá lớn. Nói trắng ra đây chính là dục vọng về nhà. Đã rất lâu không gặp, ngươi không phải đang bế quan sao? Diệp Thiếu Dương giả bộ hờ hững, sau một đoạn thời gian thử đột phá mấy đạo ánh sáng phong bế kia lại, nhưng mấy đạo quang trụ này vô cùng kiên cố, vậy thực lực tuyệt đối không thể nào vượt qua sự chênh lệch. Vô Cực Quỷ Vương mở ra hư không vết nứt đi tới, đột nhiên nghe phịch một tiếng, Đạo Phong đập nát mấy cây cột ánh sáng. Vô Cực Quỷ Vương cũng kinh hãi, tiếp tục làm phép, ý đồ tạo ra nhiều chục ánh sáng ngăn lại đường đi của Đạo Phong. Dù sao hắn chỉ còn cách đường hầm thời không một bước, nếu như bỗng nhiên phát lực hoàn toàn có thể xông vào. Nhưng Vô Cực Quỷ Vương không nghĩ tới chính là hắn lựa chọn phương hướng ngược lại. Đạo Phong cầm trong tay Đả Thần Tiên vụt thẳng tới Vô Cực Quỷ Vương, một bên xông tới Diệp Thiếu Dương. Nhanh lên! Lúc này Tiểu Cửu cũng hiện ra chân thân, chín cái đuôi cùng quấn lên những quang trụ trước mặt phát lực. Lập tức vang lên tiếng kẽo kẹt, quang trụ vỡ tan thành từng mảnh. Thiếu Dương, đi mau đi! Không, đi thì cùng đi. Diệp Thiếu Dương kéo Tiểu Cửu chạy tới chỗ đường hầm thời không. Cùng lúc đó, Đả Thần Tiên của Đạo Phong đập vào đỉnh đầu của Vô Cực Quỷ Vương, cũng không phải là một roi bình thường. Ở trên Đả Thần Tiên có một tầng ánh sáng màu tím, là dung hợp lại của Tam Hoa Tụ Đỉnh và Ngũ Khí Triều Nguyên. Vô Cực Quỷ Vương không cần nhìn cũng biết Một kích này của Đạo Phong đã vận hết cả tu vi. Hắn biết Đạo Phong làm như vậy là vì cho Diệp Thiếu Dương một cơ hội bước vào trong đường hầm thời không. Hắn là một trong số những người mạnh nhất tam giới, tung hoành thiên hạ, một tay che trời. Nhưng hắn cũng không phải là vạn năng. Huống chi đối thủ sau khi đã chạm tam thi lại đã tu hành mấy chục năm, thực lực đã tiến sâu vào trong hóa cảnh. Một kích tụ lực này mặc dù không làm cho Quỷ Vương trọng thương, nhưng nếu như lấy cứng đối cứng mà nói thì nhục thân của Lãnh Ngọc cũng sẽ tan nát. Trong nháy mắt, Vô Cực Quỷ Vương không thể không từ bỏ truy kích Diệp Thiếu Dương, nhẹ nhàng nâng tay đỡ lấy đả thần tiên. Nhìn qua thì vô cùng nhẹ, nhưng lập tức liền hóa giải một kích của Đạo Phong. Sau đó lại thở dài nói: "Ngươi đã thắng. Thanh Y, bao nhiêu năm rồi, ngươi là người đầu tiên bức ta hoàn thổ đó." "Ta sợ ngươi tịch mịch, ta ở lại cùng ngươi." Đạo Phong lùi sang một bên nhưng không có bỏ chạy. Hắn biết mình chạy không được, Vô Cực Quỷ Vương sẽ không cho phép hắn cùng Diệp Thiếu Dương đào tẩu. Cũng may Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu đã vọt tới vết nứt thời không, trong nháy mắt đi vào, cho dù là Vô Cực Quỷ Vương cũng không kịp ngăn trở. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy Diệp Thiếu Dương đẩy vào trên lưng của Tiểu Cửu. Tiểu Cửu không nghĩ tới hắn làm như vậy, không có phòng bị, bị đẩy vào trong cái khe thời không. "Nào đi đi, đợi ta." Thời điểm làm phép, Diệp Thiếu Dương đã thiết lập vết nứt của thời không, từ đây đi ra chính là thời đại của mình, bởi vậy cũng không sợ Tiểu Cửu không tìm được đường về. Nhìn Tiểu Cửu đi vào, Diệp Thiếu Dương lập tức đóng lại vết nứt, một bước đến bên cạnh Đạo Phong, đứng thẳng. Đạo Phong quay đầu tức giận nhìn hắn: "Ngươi muốn mắng, cứ chửi, dù sao ta cũng không để ngươi một mình, cùng lắm ta sẽ đánh cùng ngươi." Đạo Phong nhìn hắn nửa ngày, trong miệng nói một câu thô tục: "Ngủ như lợn mà." "Đây là huynh đệ tình thâm đó." Vô Cực Quỷ Vương điên cuồng cực điểm, mặc dù lưu lại Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong, nhưng cái bẫy mình thiết kế rất vất vả đã hỏng. Thật sự là vất vả mấy chục năm, một đêm lại trở lại như cũ. Không còn biến hóa, chỉ có một Tiểu Cửu đã chạy thoát. Vô Cực Quỷ Vương giơ lên hai tay, lúc lên lúc xuống, nhẹ nhàng đong đưa. Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong lập tức cảm giác một cỗ khí tức bên người ngưng động, không khí như biến thành nước. Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương không hẹn mà hướng lối ra chạy đi, nhưng không khí bắt đầu đặc sệt lại, làm giảm tốc độ của bọn họ. Đồng thời, Vô Cực Quỷ Vương phát động thế công mãnh liệt, đem đầm nước hoàn toàn dâng lên, hóa thành từng cây băng trụ từ trên cao vụt xuống. Băng trụ này mang theo tà khí ngút trời, khí thế cương mãnh. Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong không dám ngượng cường công, ở trong núi băng không ngừng tránh né, rời về phía lối ra. Nhưng không khí càng lúc càng đặc sệt, tốc độ di chuyển của hai người càng ngày càng chậm. Chỉ soạt một tiếng, một đạo băng trụ đập thẳng lên lưng của Diệp Thiếu Dương, không kịp né tránh. May mắn hắn phản ứng rất nhanh, mắt thấy mình sắp bị đánh trúng, ngẩng đầu kết một đạo phù, ý đồ ngăn trở băng trụ. Băng trụ đập lên trên phù, linh khí tản ra, cùng băng trụ va chạm. Băng trụ không ngừng phá toái, vỡ vụn ra như hoa lửa, bay vụt ra bốn phía. Nhưng linh lực của linh phù cũng đang vô cùng tiêu hao. Diệp Thiếu Dương thở cơ nhảy qua một bên, chân còn chưa ổn định, lại một đạo băng trụ đập xuống. Vậy là rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, chém tới. Tử khí quanh quẩn, băng trụ bị chẻ thành mấy đoạn. Rất nhiều băng trụ bay tới, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ có né tránh, cục diện nhìn qua vô cùng hung hiểm. 10 năm không gặp, tu vi của ngươi đại tăng. Hôm nay nếu như không giết ngươi, sau này sợ ta không có cơ hội rồi. Chương 3250, Quyết Chiến, phần 2. Ngươi dám giết ta? Giết ta ngươi sẽ không bao giờ về được. Diệp Thiếu Dương liều mạng, hứng một đạo băng trụ đang đâm tới. Vô Cực Quỷ Vương quả nhiên do dự, vội vàng làm phép để cho băng trụ không có vỡ nát, miễn cho Diệp Thiếu Dương bị đâm chết. Diệp Thiếu Dương cười đắc ý, hướng cửa huyệt động chạy như điên. Mấy đạo băng trụ rơi xuống chặn lối ra, một tảng băng trụ hòa tan, giọt nước không ngừng rơi lên thân thể của Diệp Thiếu Dương. Vừa chạm vào người hắn, lập tức ngưng kết thành băng. Cảm giác lạnh thấu xương so với băng tuyết bình thường thì lạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Thiếu Dương run rẩy, cảm giác nhiệt khí trong thể nội đang không ngừng theo những băng trụ này bị hút đi. Trong sự kinh hãi, hắn lấy ra thái ất phất trần, rót vào cương khí. Đối với toàn thân băng trụ bao bọc không ngừng phẩy, một chiêu này mặc dù có tác dụng nhưng cũng không kịp hất đi những giọt nước bám ở trên người. Ta không để ngươi chết, nhất định ta có thể vây khốn ngươi. Diệp Thiếu Dương, hôm nay ngươi nếu như không mở ra đường hầm thời không, ta sẽ giết Đạo Phong. Những giọt nước ngưng tụ càng ngày càng nhiều, không kịp đẩy ra, cả người Diệp Thiếu Dương cơ hồ biến thành một tượng băng. Đạo Phong ở bên kia lúc đầu đã vọt tới cửa hang, thấy mình ở phía sau, quay người xông lại. Băng trụ không ngừng rơi xuống giống như mưa to, Đạo Phong cũng khó khăn bước tới. Đi đi, ngươi đi mau đi. Diệp Thiếu Dương toàn lực hô lên, bởi vì bị đóng băng, nói chuyện cũng không có lưu loát. Đạo Phong cũng không quan tâm chuyện đó, hung hăng quay về. Băng trụ lao xuống càng lúc càng nhanh, tốc độ của hắn cũng tăng lên. Vô Cực Quỷ Vương có chút bất ngờ, hắn đương nhiên biết mình dùng thế cường công như thế nào. Nói không khoa trương một chút nào, nhân gian chưa đầy 10 người có thể chịu được những băng trụ này đánh tới. Đạo Phong đích thực là mạnh, nhưng Vô Cực Quỷ Vương không ngờ tới hắn mạnh đến như vậy. Nàng vừa điều khiển băng trụ công kích Đạo Phong, dùng Tích Thủy Hàn Băng gia tốc để đóng băng Diệp Thiếu Dương. Mặc dù phản kháng mãnh liệt, nhưng nàng tin cục diện vẫn đang trong tay khống chế của mình. Diệp Thiếu Dương đã rất nhanh không thể động đậy. Vô Cực Quỷ Vương tạm thời không thèm quan tâm hắn, tập trung tinh lực đối phó với Đạo Phong. Đúng lúc này, nghe thấy một tiếng kêu, giống như là một đồ vật nóng bỏng nhúng ở trong nước lạnh, phát ra âm thanh xèo xèo xì xì. Hắn quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương đang đem một tờ linh phủ dán ngay trên đầu mình. Đây là tấm linh phủ thứ hai. Hắn dùng chính là phần thiên phủ dán lên trán kích hoạt, gọi ra địa ngục liệt hỏa, đem hàn băng trong nháy mắt hòa tan ra. Làm như vậy, tác dụng phụ chính là hồn phách cũng sẽ chịu sự thiêu đốt của địa ngục liệt hỏa. Nói đơn giản, hắn dùng phần thiên phủ công kích hồn phách của mình, cùng hồn lực tác dụng mà sinh ra hỏa diễm, đem hàn băng hòa tan. Một tấm không đủ thì hai tấm, ba tấm. Đây chính là Diệp Thiếu Dương trong tuyệt cảnh, nghĩ ra được phương pháp phá giải. Xem như là giết địch 1000 thì cũng phải tự thương đến 800. Ám kim thần phù uy lực vô cùng, đem hồn lực của hắn đốt cho bị thương đến cơ hồ tan vỡ thành mảnh nhỏ. Hắn dán một tấm thần phù, đến cả cấp bậc tiên yêu cũng không chịu nổi. Hiện tại dùng đánh chính mình lại là ba tấm. Diệp Thiếu Dương loạng choạng đứng lên, nhìn mọi thứ có chút nặng nề, nhất định phải điều chỉnh lại. Hắn vận chuyển Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, trong thời gian rất ngắn khôi phục lại hồn lực. Một vòng băng trụ lại rơi xuống đem hắn nhốt lại, tiếp thêm lại là một vòng nữa. Vô Cực Quỷ Vương không cho hắn cơ hội. Ầm một tiếng, một đạo thanh quang lướt qua, là Đạo Phong đột phá trùng vây đánh tới đây, giúp Diệp Thiếu Dương dọn sạch vật cản. Không sao chứ? Hey, người đã thấy ta bị làm sao bao giờ chưa? Diệp Thiếu Dương nhíu lông mày, mặc dù thần hồn suy yếu nhưng có thể sánh vai chiến đấu với Đạo Phong, cảm giác này vô cùng tốt. Dù là đối thủ chính là đệ nhất vũ trụ Vô Cực Quỷ Vương, ta xem có lẽ chúng ta chạy không thoát. Nếu đã chạy không thoát, vậy chúng ta liều mạng đi, người thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Đạo Phong. Đạo Phong nghiêng đầu suy tư một chút. Được. Hai người, một người cầm Đả Thần Tiên, một người cầm Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, đối mặt với nhân vật mạnh nhất vũ trụ Vô Cực Quỷ Vương, chẳng những không hề lùi bước, ngược lại toàn thân đầy sát khí. Vô Cực Quỷ Vương cũng dừng thế công, nhìn bọn họ chằm chằm. Sao, muốn nói cái gì? Vô Cực Quỷ Vương nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cười cười, tràn đầy khiêu khích. Ta muốn bắt lại ngươi rồi từ từ nói chuyện. Vô Cực Quỷ Vương bay lên giữa không trung, hai tay nắm lại trước người, mắt nhắm. Trong lúc nhất thời, tất cả cột nước đều hóa thành chất lỏng, hòa tan với nàng bay lên, sau đó ngưng tụ lại trong lòng bàn tay của nàng. Thủy cầu bắt đầu to dần, ngược lại, một hồi lại rút nhỏ, lại tụ lại thành một giọt nước, từ từ bay tới phía hai người. Một giọt nước. Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong không dám thất lễ, liếc nhìn nhau. Đạo Phong đẩy Diệp Thiếu Dương nói: "Người bọc hậu đi." Sau đó xông lên, đả thần tiên đập thẳng xuống giọt nước. Giọt nước vỡ tan hóa thành ngàn vạn mảnh, nhìn qua cũng không có phát sinh điều gì. Nhưng trong mắt của Đạo Phong, toàn thế giới cũng phá vỡ thành từng mảnh nhỏ, là vô số cái thế giới đều hướng hắn ập tới. Một âm thanh từ xa xôi truyền đến: "Diệp Thiếu Dương, Đạo Phong, các người vì đối phó ta đã mất đi người mà các người yêu thương nhất, đã mất đi rất nhiều thù hạ bên mình, địa vị của các người. Vậy cùng ta ở thế giới xa lạ này mấy chục năm, các người thật sự thấy có đáng không? Vậy còn ngươi mạnh như vậy, trong tam giới hầu như không có ai là đối thủ, ngươi cần gì phải gây sự? Đây là không phải các lão đại của tam giới hay sao? Ngươi cảm thấy có ý tứ gì?" Diệp Thiếu Dương phản bác: "Ta đều có muốn làm lão đại, ta chỉ muốn cải biến quy tắc của thế giới, để cho thế giới này càng bình đẳng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo." "Đâu có đơn giản như ngươi nghĩ, huynh đệ. Đã qua mấy ngàn năm, luật pháp của tam giới là từ từ được biên soạn ra. Mặc dù ta có đôi khi cũng chửi bậy, có bất mãn, nhưng đại thể vẫn là tốt như vậy. Nếu như lật đổ nó đi, ngươi biết hậu quả nghiêm trọng thế nào?" "Vấn đề này chúng ta đã thảo luận qua mười mấy năm rồi." "Là trước đây ngươi hỏi ta, ngươi có truy cầu của ngươi, ta cũng có nguyện vọng của ta. Ta đánh không lại ngươi, nhưng không có nghĩa là ta không dám phản kháng. Ngươi vô địch vũ trụ cũng chẳng phải là bị ta kéo đến đây sao? Ở đây lăn lộn hơn 10 năm sau." Diệp Thiếu Dương nói xong, thấy Đạo Phong đứng bất động, toàn thân run rẩy, vội vọt tới. Sau đó cũng lâm vào hoàn cảnh như Đạo Phong, cảm nhận được những mảnh nhỏ của thế giới không ngừng va chạm, cắt vào mình. Không riêng gì như vậy, Diệp Thiếu Dương cảm giác toàn bộ thế giới này đều đảo ngược, tất cả quy tắc đều trái ngược. Hắn rõ ràng muốn hướng phía trước lại lùi về sau, muốn đứng vững lại bay lơ lửng. Điều đáng sợ nhất, đây không phải là huyễn cảnh mà là thế giới chân thật, hoặc là nói nửa thật nửa giả. Cái này, vô số thế giới này chính là những giọt nước vỡ vụn tạo thành mảnh vỡ mà thành. Chương 3251, Tu Di Sơn, phần 1. Ở trong thế giới này xuất hiện vô số thần tiên, Phật Đà, Mạn Thiên Phi Vũ, thần quang tỏa vạn dặm. Đại La Thiên Địa, ngàn vạn kính tượng, hủy thiên diệt địa, đồ Phật sát thần. Theo mấy câu nói bá đạo này của quỷ vương, tất cả chư thiên thần Phật đều sụp đổ, hóa thành vô số kim quang lóng lánh, sắc bén như dao, không ngừng cắt qua thần thức của Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong. Ở trong thế giới hủy thiên diệt địa rung động, hai người cảm thấy mình quá nhỏ bé, giống như con dê đang đợi bị người ta thịt vậy. Đây chính là vô cực quỷ vương thể hiện ra thực lực. Quả nhiên không có pháp trận, tất cả ước thúc, đây tuyệt đối là lực lượng cho dù sinh linh nào cũng không thể chống cự. Vô cực quỷ vương chậm rãi đi qua hai người, đi đến trước mặt của Đạo Phong, duỗi một ngón tay ý đồ muốn điểm vào ấn đường của hắn. Đạo Phong đột nhiên mở to mắt, trong tay bung ra một đồ vật có hai màu sắc đỏ trắng. Đối với cái đầu của nàng đập thẳng xuống chính là phiên thiên ấn. Vô cực quỷ vương đưa tay đem thiên phiên ấn đỡ lại, có chút giật mình nhìn qua Đạo Phong: "Đại La Càn Khôn Quyết này không có tác dụng với ngươi. Đạo Phong, ngươi thật sự khiến ta giật mình. Đạo tâm của ngươi đã vững chắc đến như vậy, cả một thần Phật bầu trời sụp đổ, vậy mà nội tâm cũng không hề gợn sóng." "Thánh nhân bất tử, đạo tặc bất chỉ. Đây chính là đạo lý mà con cá kia năm đó ngộ ra. Ta mới đầu không tin, ta chạm tam thi chứng đạo hỗn nguyên, lại phát hiện được đạo của ta chính là câu nói này. Hắn đã sớm khắc sâu vào trong ý thức của ta. Vô Cực Quỷ Vương nhìn hắn nói: Ta không ngờ ngươi thật sự là loại người như vậy. Không, ta vô cầu vô thúc, thẳng thắn mà nói đây là đạo của ta. Đơn giản là trong đại đạo lấy ra một đạo của mình, là bước ra khỏi lục đạo luân hồi. Nhưng bây giờ ta sẽ không muốn lật đổ thiên địa đại đạo nữa. Ngươi còn cái gì muốn nói không? Có, ta xin ngươi đừng dùng âm thanh của Lãnh Ngọc nói chuyện với ta, ta nghe cảm thấy khó chịu. Diệp Thiếu Dương đột nhiên điên cuồng, Thất Tinh Long Tuyển kiếm lập tức đâm tới mi tâm của nàng. Vô Cực Quỷ Vương lùi về đằng sau, nâng phiên thiên ấn, hai tay lúc lên lúc xuống bay múa. Ở trên quanh người có một tầng khí tức màu trắng nhợt đem đỡ thế công của hai người. Hai người nghiến răng cố gắng, pháp khí bị lôi vào trong âm dương nhị khí, nhưng bởi vì hai người có tu vi cường đại làm hậu thuẫn, cố gắng nghiến răng nghiến lợi lập tức làm cho pháp khí thẳng tiến. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói với bọn họ, Vô Cực Quỷ Vương bây giờ đã bị bọn họ khống chế. Đại La Càn Khôn Quyết nào đó kia tựa như là một sát chiêu, nhưng sau khi đánh ra, nàng vẫn còn đang trong thời gian bị mệt, kỹ năng còn chưa có khôi phục. Chỉ cần bọn họ cố gắng đủ đối cứng, Vô Cực Quỷ Vương thì cũng không làm gì được, cho dù hắn là Vô Cực Quỷ Vương. Hai người đã xuất toàn lực phát động cường công với Vô Cực Quỷ Vương, buộc nàng quyết chiến. Pháp khí ở trong âm dương nhị khí đâm vào, mặc dù mỗi một lần thêm một tấc gặp phải lực cản ta răng gia tăng mấy phần, nhưng hai người quyết không buông. Từ ánh mắt của Vô Cực Quỷ Vương có thể nhìn ra nàng giật mình, nhưng còn chưa tới tình trạng hốt hoảng. Âm dương nhị khí bao quanh thân tạo thành 9 tầng kết giới, mỗi một tầng đều kiên cố hơn. Trước mắt chỉ là hai người tiến vào được 3 tầng. Vì duy trì kết giới, nàng bắt đầu xuất thủ, nhưng nàng tuyệt đối không lo lắng. Các ngươi thật sự là oan gia vận mệnh của ta, bị các ngươi dây dưa đến mấy chục năm. Vô Cực Quỷ Vương càng nghĩ càng bực bội, mặc dù không thể làm phép, nhưng nàng hướng tới hai người mà đi. Ở quanh thân, âm dương kết giới cũng di chuyển, đột nhiên chuyển thủ làm công, đem bao vây hai người Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong. Hai người lập tức như bị chìm vào trong một trận phong bạo, có cảm giác bất lực ở trên người lan tràn. Đây không phải là thống khổ, mà là vô lực để cho người ta chém giết. Loại cảm giác này vô cùng đáng sợ. Đi. Đạo Phong dù sao cũng mạnh hơn Diệp Thiếu Dương một đẳng cấp, lúc này bộc phát ra lực lượng cuối cùng, một cước đạp văng Diệp Thiếu Dương ra ngoài, hét lớn một tiếng. Bóng người đột nhiên đột phá mấy tầng kết giới, phiên thiên ấn cơ hồ sắp đánh vào trên trán của Vô Cực Quỷ Vương. Chỉ còn một tầng cuối cùng, Vô Cực Quỷ Vương lần này thật sự kinh sợ, lập tức tập kết âm dương nhị khí đem bao vây Đạo Phong. Quần áo tóc tai trong nháy mắt bị xé nát, sau đó là thân thể. Tình cảnh này nhìn qua tựa như là bị rơi vào trong máy trộn bê tông vậy. Ta đổi ý rồi, ta dự định giết ngươi. Ta đã chạm tam thi chứng đạo, nguyên thần bất diệt. Mặc dù trong tuyệt cảnh, Đạo Phong vẫn không sợ. Đạo Phong, Đạo Phong! Diệp Thiếu Dương xông tới, nhưng cuối cùng hắn liều mạng cũng chỉ xuyên qua được tầng thứ tư. Càng đi về phía trước, thân thể như bị móc sạch, cảm giác bất lực làm cho hắn không thể nào di chuyển được nửa bước. Tu vi ở đây không được tính đến. Vậy ta chém linh thân của ngươi, để ngươi chỉ còn lại nguyên thần giống như Diệp phát hiện trước đây. Vô Cực Quỷ Vương gào lên, thao túng âm dương nhị khí, thiên địa giao thái, vận hành lại từ đầu. Đây chính là lực lượng cơ sở nguyên thủy nhất trong thiên địa. Từ bên trong, ôn hòa lại lộ ra vô tận sát cơ. Cũng chỉ có lực lượng này mới có thể xé lát linh thân của một cường giả đã chứng đạo. Nhìn linh thân của Đạo Phong không ngừng hòa tan, trái tim của Diệp Thiếu Dương đau như dao cắt, nhưng cũng không còn biện pháp gì cả. Lập tức, oành một tiếng, một tấm giấy bay tới, nhập thẳng vào trong kết giới của âm dương nhị khí, đem bạo Đạo Phong bọc lại. Tiếp đó, một bóng người bay vào, túm lên Đạo Phong, ôm ngang hông hắn bay ra phía cửa hang, đồng thời nói với Diệp Thiếu Dương: "Đi mau." Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, không dám tin vào mắt của mình. Đây chính là Thanh Ngưu Tổ Sư Lý Hạo Nhiên. Ở cửa hang vẫn còn đang đứng một người mặc mãng bào màu đỏ thẫm, ăn mặc có vẻ giống trung quỷ, nhưng niên kỷ có vẻ trẻ hơn. Nhìn bộ dáng thập phần chính phái, Diệp Thiếu Dương cảm giác quen mặt, tựa hồ chưa từng thấy qua. Tấm giấy kia chính là vừa do hắn phóng đến. Sự tình vừa phát sinh, đến cả Vô Cực Quỷ Vương cũng không ngờ tới. Đến một tầng cửa hang bị băng trụ ngăn lại, một cường giả bình thường không thể vào được. Thứ hai, nàng đã sớm biết đối thủ là Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương. Tiểu Cửu đã bị Diệp Thiếu Dương đẩy đến tương lai, thì còn bọn Mao Tiểu Phương có chạy tới, nhưng với cường giả cảnh giới linh tiên thì nàng còn không để vào mắt, cho nên nàng không có đề phòng có người tới cứu. Lại còn một vấn đề, người tới này lại chính là Lý Hạo Nhiên và một người thần bí khác, thực lực vô cùng cường đại, đột nhiên xuất thủ, dùng hết toàn lực, trong nháy mắt cứu được Đạo Phong, chỉ chậm một hồi nữa thôi. Vô Cực Quỷ Vương kịp phản ứng, liền nhìn Lý Hạo Nhiên và cường giả bí ẩn kia, cũng không thể làm gì khác. Diệp Thiếu Dương cùng chạy với bọn họ, Vô Cực Quỷ Vương đuổi đằng sau. Vừa ra khỏi cửa hang, đột nhiên một người hô to: "Bày trận!" Lập tức có bốn người lao ra, pháp lực phóng ra như mạng nhện che lại cửa hang. Vô Cực Quỷ Vương lao tới nhưng không có đánh được. Cái này làm sao có thể? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn sang, nghẹn ngào kêu lên: "Làm sao không có thể? Bốn người mạnh như vậy, cùng làm phép bày trận, đã diễn luyện tốt như vậy, dù là quỷ vương cũng nhất thời có thể được bị ngăn lại trong chốc lát." Chương 3252 Tu Di Sơn phần 2. Bốn người mạnh như vậy, Diệp Thiếu Dương không thể tin được. Vừa đối mặt, hắn cũng nhìn thoáng qua, căn bản không nhìn ra bốn người kia là ai. Không kịp quay đầu nhìn, hắn bị nhân vật thần bí kéo một đường đi, rất mau tới trên mặt đất, vẫn không hề dừng lại, ở trên sa mạc điên cuồng chạy. Kẻ bên này lại có một vết nứt, nhưng còn cách một đoạn. Chúng ta nhanh, mau đi tới. Đi đâu? Vô lượng giới. Vô lượng giới? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, quay đầu lại nhìn, Vô Cực Quỷ Vương đang đuổi theo. Hỏng bét, bốn người bọn họ sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Nhân vật kia thở dài: "Cần phải có năng lực tự bảo vệ." Lý Hạo Nhiên nói: "Chỉ là chúng ta sắp bị đuổi kịp." "Đi âm ty, hắn không dám đến âm ty đâu." Diệp Thiếu Dương kêu lên, hai người sững sờ, lập tức hiểu ra. Phong Đô Thành có Phong Đô Đại Đế tọa chấn, dù là Vô Cực Quỷ Vương, đơn thương độc mã cũng không thể làm gì được. Coi như nàng thật sự dám qua, cũng không tạo được bất kỳ điều gì. "Đúng rồi, nơi này không phải là thế giới của nàng, nàng không dám quậy phá." Lý Hạo Nhiên phá vỡ hư không, ba người chui vào. Sau một hồi công phu đã xuất hiện ở phụ cận của Phong Đô Thành. Bọn họ không vào thành mà hướng thẳng lối đi Vô Lượng Giới. Trong nháy mắt, Vô Cực Quỷ Vương đã lao ra, không bỏ rơi, đuổi theo cho đến tận cửa vào Vô Lượng Giới. Đây là địa bàn của Địa Tạng Vương Bồ Tát, Diệp Thiếu Dương đã tới một lần, bất quá chỉ là ở thế giới kia của mình. Xuyên qua một mảnh rừng cây phong, đối diện là một ngôi chùa, không phải là pháp quyết tự nhưng cũng đầy nét cổ xưa. Khác với nhân gian, có mấy tăng nhân đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa, nhìn thấy bọn người Diệp Thiếu Dương thì kinh hãi, cùng nhau ngó xem. "Ta là Vu Khiêm, ở phía sau là Quỷ Vương, mau tránh ra." Cái gì? Khiêm? Diệp Thiếu Dương cảm thấy kinh hãi, chính là anh hùng dân tộc của Đại Minh Triều, đã bảo hộ Đại Minh Giang Sơn vạn dặm. Sau khi chết, được thụ phong là Trung Túc Thiên Quân Vu Khiêm. Mấy tăng nhân cũng sửng sốt, để cho bọn họ đi qua, sau đó chặn đường Vô Cực Quỷ Vương. bọn họ có tư cách tu hành ở vô lượng giới, đều từng là cường giả tuyệt đỉnh của Phật môn, thực lực vô cùng. Kết quả bọn họ vừa bày trận nghênh kích liền bị vô cực quỷ vương hất ngã lăn lông lốc. Trong đó có mấy người lập tức bị âm dương nhị khí miểu sát. Bất quá bọn họ hy sinh cũng có thể cản lại vô cực quỷ vương một chút. Ba người Diệp Thiếu Dương buông người đào tẩu, Lý Hạo Nhiên cùng Vu Khiêm xe nhẹ đường quen mang Diệp Thiếu Dương một mạch đi tới một bên con sông, nhảy ùm xuống. Bên bờ sông còn không ít tăng nhân đang thủ hộ, định ngăn cản, nghe Vu Khiêm giới thiệu, ngây người để cho bọn họ đi qua, chờ bọn họ kịp phản ứng chặn lại vô cực quỷ vương, kết quả lại tử thương đầy đất. Vô tận hư không, cách không xa, trên bầu trời trôi nổi một đám mây đáng sợ, ở phía dưới là đại dương vô tận, sóng biếc hiền hòa. Thần kỳ nhất chính là nơi này không có trọng lực, hoàn toàn không thể làm cho lực lượng nào nếu giữ mà cứ phiêu phù ở không trung, không có cảm giác nóng lạnh. Hơi nước ở phía dưới biến thành mây, biển trời chạm nhau, nhìn qua vô cùng huyền diệu, tựa hồ có một đạo lý thâm ảo. Nhưng Diệp Thiếu Dương nhìn không ra, cũng không đi tham khảo, bởi vì vô cực quỷ vương như âm hồn bất tán theo đằng sau. Đi đâu đây? Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi. Ở phía trước có một ngọn núi, Lý Hạo Nhiên trả lời. Đang nói chuyện thời điểm đi vào giữa biển trời, quả nhiên xuất hiện một ngọn núi lẻ loi, chiếm diện tích cực kỳ lớn. Ở phần trên có một đám mây, nửa đoạn dưới chìm ở trong biển. Ở vị trí giữa, mây và nước xoay tròn, hình thành như là một dòng xoáy, tạo thành một hang động. Không biết đây là do mây hay là do nước. Đây là đường hầm thời không, từ đây chúng ta có thể về lại thế giới của mình, Lý Hạo Nhiên giải thích cùng hắn. Ba ngày trước chúng ta đi qua đây, đã nhiễu loạn âm dương hòa hợp ở đây. Đường hầm này sắp đóng lại, may mà chúng ta kịp tìm được ngươi. Đường hầm thời không? Không thể nào. Diệp Tiêu Dương cơ hồ không tin được lời bọn hắn nói. Vô cực quỷ vương cũng nghe thấy, lập tức tinh thần phấn chấn, không đuổi theo bọn Diệp Thiếu Dương nữa. Dù sao đối với nàng mà nói, trở về thế giới của mình mới là quan trọng. Diệp Thiếu Dương mắt thấy vô cực quỷ vương sắp vượt qua bọn họ, chạy tới vòng xoáy. Trong lúc tình thế cấp bách, Vu Khiêm hô lớn. Chư vị tiền bối, xin giúp ta ngăn vô cực quỷ vương lại. Trong đám mây, đột nhiên tỏa ra một làn nước. Trong nước có sủi lên vô số bọt, ngăn chặn ở phía vòng xoáy. Ở đám mây và bọt nước có thể trông thấy rất nhiều thân ảnh, nhưng mơ hồ không thấy gì cả. Các ngươi trước kia đều là người, về sau thành thần, cao cao tại thượng, đã tránh xa tam giới lục đạo. Đây là lý do tu hành của các ngươi, nhưng trong mắt ta, các ngươi cũng chỉ là một đám ngồi không ăn bám. Vô cực quỷ vương nói xong, hai tay làm phép, âm dương nhị khí khuếch tán trước người, không ngừng đem mây trắng và nước biển xua tan, chen qua nó. Bọn Diệp Thiếu Dương nhìn mà trợn mắt, há mồm. Những cổ thần này cũng không phải là đối thủ của vô cực quỷ vương. Nhìn cái gì? Chúng ta đi mau. Lý Hạo Nhiên túm chặt Diệp Thiếu Dương bay về phía trước. Lúc này, chạy qua người của vô cực quỷ vương. Vô cực quỷ vương không thèm để ý bọn họ, vẫn đang đối kháng những lực lượng thần bí cường đại kia. Nơi này sợ là năng lượng không cân bằng. Ba ngày trước đó chúng ta đã qua đây, đã tạo ra ba động. Bây giờ chúng ta nhiều người như vậy đến, khẳng định không chịu nổi. Vòng xoáy sắp đóng lại rồi. Cùng lúc đó, vô cực quỷ vương cũng phá tan sự khống chế, bám sát không rời. Không thể thả quỷ vương quay về được, chúng ta không chịu nổi trách nhiệm này đâu. Lý Hạo Nhiên và Vu Khiêm nhìn nhau, cùng quay đầu lại làm phép chặn đường quỷ vương. Không kịp rồi, Diệp Thiếu Dương hô lên. Vậy chỉ còn cách 60 năm sau gặp, khi vô sắc thiên và hái hư huyễn cảnh gặp nhau trong 60 năm sẽ mở ra vết nứt thời gian. Đi mau. Lý Hạo Nhiên đem đạo phong thụ thương ném cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, thả người xông về vết nứt. Vô Cực Quỷ Vương và Lý Hạo Nhiên bắt đầu đánh nhau. Rất nhanh, hai người cũng bị đánh bay. Vô Cực Quỷ Vương một lần nữa đuổi theo. Thật sự là âm hồn bất tán mà. Diệp Thiếu Dương sợ là muốn hỏng. Từ trong cổ mộ đi ra, dọc đường có nhiều đạo phòng ngự như vậy, cũng không thể ngăn được Vô Cực Quỷ Vương. Thực lực này quá là kinh khủng. Vô Cực Quỷ Vương đã chạm đến bên ngoài vòng xoáy. Đột nhiên một vệt kim quang hạ xuống khuếch tán, chặn lại trước người của Vô Cực Quỷ Vương. Quỷ Vương giáng lâm, không tiếp đón được từ xa. Một âm thanh già nua phát ra. Một giây sau, một bóng người xuất hiện trong một đám mây. Diệp Thiếu Dương không nhịn được ngẩng đầu nhìn. Lại chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chương 3253, Tu Di Sơn, phần 3. Vô Cực Quỷ Vương ngẩng đầu nhìn. Ta đến từ tương lai, không quá liên quan đến ngươi. Ngươi giữ ta ở đây là sẽ có hai Vô Cực Quỷ Vương đó. Quỷ Vương là Quỷ Vương, quá khứ và tương lai đâu có liên quan gì. Địa Tạng Bồ Tát nhẹ lay động thiền trượng trong tay, vạn đạo Phật quang tỏa ra như là gông xiềng, ý đồ đem Vô Cực Quỷ Vương vây khốn. Vô Cực Quỷ Vương rút mở thắt lưng ở trên người, dùng sức ném buộc lại bên trên hông của Diệp Thiếu Dương, kéo hắn không thể nào đi, vừa làm phép ngăn cản công kích của Địa Tạng Bồ Tát. Chính là hai cao cấp lão đại của trong tam giới. Thời không sắp đóng lại, ngươi còn không mau đi. Địa Tạng Bồ Tát nói với Diệp Thiếu Dương, cắt đứt dây lưng, rời đi cho ta. Diệp Thiếu Dương lấy Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, đang muốn chặt đứt dây lưng. Vô Cực Quỷ Vương đột nhiên thay đổi ngữ khí. Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trong lòng run lên. Mặc dù Vô Cực Quỷ Vương vẫn dùng âm thanh của Nhuế Lãnh Ngọc nói chuyện, nhưng ngữ khí cũng không phải là Nhuế Lãnh Ngọc, mà là tiếng gọi Thiếu Dương này làm cho trong lòng hắn có cảm giác quen thuộc. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Nhuế Lãnh Ngọc đang dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn mình. Qua cái nhìn này, Diệp Thiếu Dương xác định nàng là Nhuế Lãnh Ngọc. Loại cảm giác này không thể dùng ngôn từ mà biểu đạt được. Nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn luôn luôn nhớ ánh mắt của nàng. Nhuế Lãnh Ngọc duỗi tay ra. Dẫn ta đi. Diệp Thiếu Dương do dự. Chặt đứt dây lưng đi. Lý Hạo Nhiên và Vu Khiêm gào lên nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương giơ lên Thất Tinh Long Tuyển Kiếm. Thiếu Dương. Nhớ Lãnh Ngọc khẩn cầu. Nàng vừa đối phó với Địa Tạng Bồ Tát, căn bản không có thể rời tay làm việc khác, chỉ dựa vào dây thắt lưng tương liên với Diệp Thiếu Dương. Đây là hy vọng cuối cùng của nàng để quay lại thế giới của mình. Ngươi không phải là Nhớ Lãnh Ngọc, ngươi là Vô Cực Quỷ Vương. Lãnh Ngọc, nếu như nàng có thể nghe, nhớ kỹ, ta nhất định sẽ quay về tìm nàng. Bất quá ta không thể ở đây, đây không phải là thế giới của ta. Tìm ta, ta nhất định sẽ quay lại đón nàng về. Nói xong, Diệp Thiếu Dương dùng sức chặt mạnh vào thắt lưng, ôm đạo phong, thả người bay vào vòng xoáy. Sau đó, cảm giác như là bị một trận hồng thủy hút vào trong một đường ống. Hai người bị va chạm bốn phía, hắn chỉ đành ôm chặt lấy đạo phong. Quá trình thống khổ này kéo dài phải đến mười mấy phút. Năng lượng yếu ớt, hắn bị một cỗ lực lượng đẩy ra. Quay mắt nhìn, trước mắt giống như một cảnh tượng đậm đặc, không phân mây nước. Hắn nhìn lại thấy tòa nhà cao như mây nối ẩn ở trong bên mây trời, không nhìn thấy hoàn cảnh. Vòng xoáy sau lưng đang từ từ biến mất. Vậy mà mình đã xuyên không? Diệp Thiếu Dương không tin được. Hắn không biết đây là đâu. Mắt thấy vòng xoáy biến mất, giống như có đồ vật gì bay ra, bị thổi sâu vào trong vân hải. Người thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn đạo phong. Đạo phong trọng thương, quần áo đầu tóc đều bị đốt tan tành, toàn thân trên dưới đầy vết thương. Nếu như theo góc độ nhân loại mà nói, bộ dáng này khẳng định là không có sống nổi. Nhưng hắn dù sao cũng là đạo phong. Còn tốt, linh thân không tổn hại, có thể từ từ khôi phục. Người như vậy thật sự là lạ đó, người biết không? Giống như lão hòa thượng đó. Đạo Phong túm lấy quần áo của Diệp Thiếu Dương giật xuống, quấn lên trên đầu mình nói: "Đây là đâu?" "Ta không biết, bọn họ nói là Vô Sắc Thiên và Thái Hư Huyễn Cảnh gặp nhau ở một điểm. Đó là điểm giới hạn." "Là linh giới sao?" "Không phải là linh giới kia." Đạo Phong vốn định giải thích, nhưng thân thể hư nhược, không thể nói chuyện nhiều, dùng sức rời khỏi ngực của Diệp Thiếu Dương bay ra xa nói: "Ta muốn điều tức, chờ khôi phục sẽ đi tìm ngươi." "Này, nơi này không có cái gì cả, làm sao mà đi như vậy?" Diệp Thiếu Dương không nhịn được nhắc nhở: "Ta đang không có quần áo để mặc." "Ê, thì ra ngươi cũng biết xấu hổ." Diệp Thiếu Dương nhìn qua cơ thể trần trụi của hắn, cái mông trắng hêu hếu: "Sợ cái gì? Ta và ngươi có cái gì mà phải giấu nữa đâu, tắm cùng nhau từ thời còn bé tí." Đạo Phong không để ý đến hắn, ngượng ngùng bay đi. Vậy là mình đang ở đâu? Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, một điểm mục tiêu cũng không có. Hắn đến bây giờ cũng không dám xác định mình có phải là đã quay về thời đại của mình hay không. Lúc này, hắn nhìn thấy một bóng người từ đằng xa bay tới. Vậy là tập trung nhìn. Người bay rất nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt. Diệp Thiếu Dương lập tức vô cùng phấn khởi: "Sư phụ, sư phụ!" Người tới chính là Thanh Vân Tử. Thật sự chính là Thanh Vân Tử. Trời ơi, người vẫn còn đang mặc một bộ quần áo màu lam, vải dệt thủ công. Chính là như là một não lông dân vậy. "Sư phụ, người cũng xuyên không sao?" Thanh Vân Tử sửng sốt, gõ lên đầu của Diệp Thiếu Dương nói: "Là người xuyên không, người trở về rồi đó tiểu tử." "Trở về? Thật sự đã trở về?" Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Mười mấy năm đã trôi qua, mình luôn luôn ngóng trông một ngày này. Bây giờ mình đã khẳng định. Bất quá giờ phút này, nội tâm của hắn vô cùng cảm khái. Mấy chục năm chờ đợi, cuối cùng đã đưa được kết quả này. Mặc dù không gọi là hoàn mỹ, Nhuế Lãnh Ngọc cũng không có cứu được về, nhưng ngoại trừ như vậy thì tất cả mình đã đạt được. Chỉ ít là Vô Cực Quỷ Vương cũng không đi qua đây được. Tương lai thực lực của mình tăng lên, sớm muộn sẽ đi quay lại làm thịt hắn. "Người ở trong không có giả phải không? Sao dáng vẻ mới chỉ chừng như 20 vậy?" Thanh Vân Tử nghiêng đầu dò xét, biểu hiện vô cùng hiếu kỳ. Còn Diệp Thiếu Dương đem việc mình bị trốn nhốt ở trong Vĩnh Hằng Hư Không 10 năm nói lại. Ở nơi đó, mặc dù một ngày bằng một năm, nhưng so với ngoại giới, nơi đó thời gian không trôi đi, người cũng sẽ không già, không chết. Mấy năm ở dân quốc đích thực là cũng dài hơn, nhưng nhìn cũng không rõ. Mình bây giờ, hắn nửa ngày sau cảm thấy nhìn lại mình chừng mới chỉ tầm 25 tuổi. "Sư phụ, bây giờ là năm nào?" "Năm nào? Ta mỗi ngày ở tu la giới, ai đối với thời gian đã sớm quen rồi." Lão suy tư một chút, không nhớ rõ là năm nào, vậy mới nói: "Dù sao người đi cũng 16 năm rồi à." 16 năm, Diệp Thiếu Dương sợ hãi. Tầm tính toán, mình lưu lại thời gian, thật đúng là bất quá đã 16 năm, trong nháy mắt trôi như thoi đưa. Cảm giác này là vô cùng quái dị. "Nói như vậy, đám bạn của con đã già đi 16 tuổi." "Là nhân loại thì đương nhiên là già rồi. Ta nghe nói con trai của Tứ Bảo đã mười mấy tuổi rồi. Có khi à, thời điểm đó nó đã lớn như lúc người đi vậy ạ." Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương co giật lẩm bẩm: "Cái này tốt như vậy sao? Bây giờ con còn trẻ như vậy, cảm giác này thật là lạ đó." "Con trẻ là tốt rồi, cần gì phải sợ." Thanh Vân Tử nhìn hắn chằm chằm, thần sắc mang theo từ ái của trưởng bối. Nhìn thấy tiểu bối của mình nhiều năm không gặp, vô cùng kích động. Nửa ngày sau, cảm khái nói: "16 năm trước, tam giới đại chiến, người một đi không trở lại. Người ta đã sớm quên ngươi rồi. Rất nhiều người cho rằng là ngươi không có về được, nhưng ta tin